Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, Lam Hoàng. Vạn hóa thiên vũ, một cột sáng xông lên vòm trời, rung động tất cả mọi người. Đây là cái gì? Bảo vật xuất thế sao? Không đúng, các ngươi xem, cái kia tựa hồ là một con đường, truyền thừa cổ lộ. Phía trước thần bí vách núi bên trong, kim quang mãnh liệt, một đạo cổ xưa mà tàn phá đá xanh cổ lộ kéo dài mà ra. Vắt ngang ở trước mặt mọi người, nó cũng không nguy nga, như một cái bình thường thôn trước đường nhỏ, phiến đá loang loang lổ lổ, tựa hồ bị vô số nông thôn trâu ngựa dẫm đạp lên. Nhưng mà, chính là này không hề bắt mắt chút nào đường nhỏ. Thả ra một luồng ngập trời uy thế, như một tòa cổ xưa tường thành đứng sững ở nơi này. Khí thế bàng bạc, khiến người ta chùn bước. Ong ong ong, đá xanh cuối đường, trên vách núi, hiện ra từng đạo kim sắc văn tự, như mộng như huyễn, truyền thừa cổ lộ. Thông qua người, có thể vào truyền thừa chi địa, tiếp thu bản tọa truyền thừa. Chữ viết cổ điển lộ ra một luồng không tên đại uy nghiêm. Truyền thừa, đây thật sự là truyền thừa thử thách. Trùng, cướp đoạt truyền thừa, ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Hầu như trong nháy mắt, vài bóng người xông lên cổ lộ. Bây giờ không phải là khiêm nhượng thời điểm. Liền giống với chính mình đàn bà nằm ở phía trước. Người có thế để cho các huynh đệ nhi đi tới. Nhưng mà, thực tế thì tàn khốc. Phu, mấy hơi thở, cái kia mấy bóng người trước sau bay ngược ra đến, từng cái miệng phun máu tươi, bị trọng thương, nếu là truyền thừa thử thách, lại há lại là cái gì con mèo cầu đều có thể thông qua. Nếu là như vậy, này lưu lại truyền thừa tiền bối cũng bất quá như vậy. Lúc này, một đạo châm chọc âm thanh vang lên. Nhất thời, rất nhiều người cau mày, người này thật là không có lễ phép, cần như vậy bẩn thỉu người sao? Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo tuấn giật áo mãng bào bóng người, mang theo mấy người trẻ tuổi, chúng tinh cùng nguyệt, mà tới, nhị hoàng tử, Tề Hồng, nhìn thấy đạo này bóng người, rất nhiều người lộ ra vẻ kiêng dè, coi như trong lòng có bất mãn. Cũng chỉ có thể nuốt xuống. Này nhị hoàng tử tuy rằng không bằng hai vị khác hoàng tử xuất chúng, nhưng phóng tầm mắt toàn bộ vương triều, cũng là đứng đầu nhất tồn tại một trong. Hơn nữa hoàng tử thân phận, đủ khiến rất nhiều người nhìn mà phát khiếp. Vương triều bên trong, hoàng thất to lớn nhất. Ha ha, cũng làm cho mở đi. Xem các ngươi đám người kia dáng vẻ, là không có gì cơ hội. Tề Hồng khinh thường quét những người này một chút, trực tiếp hướng về đạo kia cổ lộ đi đến. Mọi người nghe vậy, tức giận bất bình địa lui ra. Trong đám người có mấy người là tứ đại tông môn đệ tử thân truyền. Thực lực không tầm thường, nhưng mấy người này cũng không có cùng Tề Hồng cứng đối cứng ý tứ của. Liền không chút biến sắc địa nhường ra. Tề Hồng thấy thế, càng thêm xem thường. Những người này cũng có thể gọi vương chiêu tuấn kiệt. Một đám bọn chuột nhát mà thôi. Đang lúc này, lại là vài đạo tương tự cột sáng ở phương xa phóng lên trời. Để rất nhiều người hơi thay đổi sắc mặt, xem ra cổ lộ không ngừng một cái. Tề Hồng con ngươi vi ngưng, nguyên bản ung dung vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Ta phải tăng nhanh tốc độ. Đồng. Rốt cục, hắn một bước bước lên cổ lộ, vù, nhất thời, cổ lộ phát sáng, một cổ cường đại uy thế giống như thủy triều bao phủ tới. Tựa hồ phải đem hắn bỏ ra cổ lộ, thần cương hộ thể, Tề Hồng gầm nhẹ một tiếng, quanh thân tỏa ra kim sắc lôi điện, quần áo bay phần phật, nhất thời, một luồng luân hải cảnh ngũ trọng khí thế bao phủ mà ra. Chặn lại rồi cái kia đè ép mà đến cổ lộ uy thế. Truyền thừa cổ lộ, Chỉ đến như thế, Tề Hồng nhếch miệng lên, trong tay xuất hiện một cái quạt giấy, đi bộ nhàn nhã giống như hướng về phía trước đi đến. Ong ong ong, cổ lộ kịch liệt run rẩy, uy thế càng ngày càng mạnh, thậm chí để người chung quanh đều cảm thấy một luồng nghẹt thở cảm giác. Nhưng mà, Tề Hồng cái kia tiêu sái bóng lưng, nhẹ lay động quạt xếp, không ngừng hướng đi phương xa. Tựa hồ phải đi đến cổ lộ phần cuối. Hắn muốn thành công sao? Tất cả mọi người chăm chú nhìn bóng lưng kia. Nhưng mà đúng vào lúc này, cổ lộ ánh sáng mãnh liệt, uy thế đột nhiên cuồng bạo một đoạn dài. Còn không chờ mọi người phản ứng lại, một bóng người chật vật bắn ngược đi ra, như đạn pháo giống như đánh vào đối diện trên vách đá. Chính là Tề Hồng, điện hạ. Mấy người kia đi theo thanh niên thấy thế, hoàn toàn biến sắc, cấp tốc hướng về vách đá chạy đi. Bên kia, bụi mù cuồn cuộn, rất nhanh, Tề Hồng bị giúp đỡ đi ra. Khóe miệng hắn mang vết máu, trong mắt kiêu căng khó thuần biến mất rồi. Thay vào đó là nồng đậm âm trầm cùng xấu hổ. Lạnh lùng nói, chúng ta đi. Nói xong, mang theo mấy cái thanh niên rời đi. Trước nói rồi ngông cuồng như vậy, bây giờ nhưng thất bại kết cuộc. Hắn ngày hôm nay vô luận như thế nào cũng không mặt mũi ở lại chỗ này. Cát, sói đuôi to, đã đi, ha ha, còn tưởng rằng thật lợi hại đây. Trang, giả bộ, không hổ là nhị hoàng tử, không ngoài sở liệu của ta. Nhất thời, tại chỗ vang lên từng trận thổn thức tiếng. Đặc biệt trước bị trào phúng mấy cái thanh niên, đầy mặt trào phúng, nói cho cùng, bọn họ cũng chỉ là phàm nhân, đang bình thường trong mắt người bọn họ cao cao tại thượng. Tựa hồ không dính khói bụi trần gian, nhưng ở cùng cấp bậc người trước mặt, thất tình lục dục liền hiển hiện ra. Đùng, đang lúc này, một bóng người nhảy lên cổ lộ, đó là một đạo thân thể khôi ngô. Kiên cường như núi, quanh thân tỏa ra ánh kim loại, như bất diệt kim thân. Đó là Lam Hoàng, đạo Hàn Tông Lam Hoàng. Tất cả mọi người cả kinh, tứ đại công tử, hắn đến đây lúc nào? Tại sao trước không có chú ý tới? Lam Sư Huynh, chúng ta có thể không? Trong đám người, mấy vị đạo Hàn Tông đệ tử thân truyền đi ra, cung kính mà hỏi. Trên cổ lộ khôi ngô bóng người quay đầu lại, lộ ra một tấm góc cạnh rõ ràng bình thường lỗ chân lông. Bình tĩnh nói, đừng lên đây, các ngươi không quá, nói xong, cũng không giải thích cái gì. Đạp bước tiến lên, đùng, đùng, đùng, một bước, hai bước, ba bước, mỗi một bước đều phảng phất đạp ở mọi người trong lòng. Tất cả mọi người chăm chú nhìn bóng lưng của hắn. Âm thầm lau một vệt mồ hôi, Tề Hồng thất bại, như vậy vị này Vương Chiêu tứ công tử một trong thiên tài nhân vật. Có thể thành công sao? Vù, rốt cục, Lam Hoàng đi tới Tề Hồng trước vị trí, một luồng cuồng bạo vô cùng uy thế bao phủ mà ra. Để đại địa đều lay động lên, kim quang, bao phủ toàn bộ vách núi, khiến người ta không nhịn được nhắm mắt lại. Hồi lâu, mọi người chậm rãi mở mắt ra, tất cả uy thế biến mất không còn tăm hơi, cổ lộ khôi phục lại yên lặng, mà cái kia thân ảnh khôi ngô biến mất rồi. Hắn, đi vào, hắn thành công rồi sao? Vù vù, rốt cục đi vào à? Nhìn cái kia trống rỗng vách núi, rất nhiều người thất vọng mất mát, có người đi vào, nhưng mà bọn họ không vào được. Lại như trước nói, chính mình đàn bà, ai, không nói cũng được, có mấy lời, nhìn thấu không nói toạc, mà lúc này, vách núi bên trong không gian, bay bộc buông xuống, dung nham giàn giụa, vù, đột nhiên, kim quang lấp lóe, một đạo thân ảnh khôi ngô rơi một khối đen kịt trên nham thạch, cau mày nhìn về phía bốn phía, đây chính là truyền thừa không gian. Lam Hoàng nói nhỏ, ánh mắt như điện xem kỹ chu vi, Sau đó hắn phát hiện cái kia trồng chất như núi linh đan diệu dược, tùy ý bày ra công pháp bí tịch. Nhất thời, hắn tim đập nhanh hơn lên. Nhưng là, giữa lúc hắn muốn lộ ra nụ cười thời điểm, hắn con người đột nhiên ngưng lại, gắt gao nhìn về phía một phương hướng. Ngươi là ai? Chỉ thấy dung nham giữa sông, một khối hắc thạch trụ trên lẳng lặng đứng thẳng một đạo bạch y bóng người. Tiêu sái xuất trần, cười híp mắt nhìn hắn. Ngươi đoán đoán, Mạnh Hàn nhếch miệng lên, sau đó thả người nhảy một cái, thân thể biến mất rồi. Sau một khắc, dòng dã 10 đạo thân thể xuất hiện tại Lam Hoàng chu vi hắc sắc trên nham thạch, đưa hắn bao vây lại. Giả thần giả quỷ, cho ta diệt. Lam Hoàng trong mắt bắn ra ác liệt ánh sáng, tay phải giơ lên, lưu ly ánh sáng óng ánh đến cực điểm, phảng phất ẩn chứa rời sông lấp biển cuồng bạo chi lực. Trực tiếp vung vẩy một vòng, như thần nghiêu cày đĩa, rầm rầm rầm rầm rầm rầm, phương viên 30 mét dung nham sông đều đánh nổ, hết thảy lộ ra ra tới hắc sắc nham thạch bị san bằng, đá vụn bắn tung trời, cảnh tượng khủng bố. Nhưng là đôi này, chuyện này đối với Mạnh Hàn vô dụng. Chỉ thấy cái kia 10 đạo Mạnh Hàn bóng người khẽ mỉm cười, thân thể một lượn vòng, nhất thời hơn 100 đạo thân ảnh giống nhau như đúc xuất hiện tại mỗi cái phương vị, thậm chí có vài đạo trực tiếp xuất hiện tại Lam Hoàng bên người. Vạn hoa thiên vũ, thiên vạn hóa thân, đều là đồ giả, tác phẩm dởm, rách. Lam Hoàng cười lạnh một tiếng, lại đấm một quyền quét ra. Nhất thời, xa xa mấy chục đạo bóng người trực tiếp phá diệt, mà ở bên cạnh hắn cái kia vài đạo thân thể, hắn căn bản không để ý tới, bởi vì hắn biết đó chỉ là huyễn ảnh. Dù sao vừa nãy Mạnh Hàn với hắn còn cách một đoạn, không thể trong nháy mắt lại đây. Loại thân pháp này có thể biến ảo hơn 100 đạo ảo ảnh đã rất nghịch thiên rồi, chẳng lẽ còn có thể thuấn di sao? Cho ta diệt. Lúc này hắn nhấc tay phải, mênh mông lực lượng phun trào, liền muốn tiêu diệt cái kia còn dư lại mấy chục đạo huyễn ảnh. Đùng. Nhưng vào lúc này, một cái tay vỗ bả vai hắn một hồi, hắn đồng tử con người co rụt lại, bỗng nhiên quay đầu, đã thấy Mạnh Hàn cười híp mắt nhìn hắn, nhếch miệng lên một vệt độ cong. Sau đó một luồng rời núi lấp biển giống như sức mạnh kinh khủng trên bờ vai bạo phát. Hắn chỉ cảm thấy ngũ tạc đều chấn động, dưới chân đặt chân nham thạch trong nháy mắt nổ tung, cả người đều lún xuống dưới. Ngươi, trước mắt hắn tối sầm lại, trực tiếp mất đi ý thức. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.